Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, Thủy Đàm. Không thể không cảm thán, người địa cầu thật sự rất lợi hại, mà Lý Bạch được vinh dự thi tiên cũng không phải hư danh nói chơi. Vừa rồi cái kia bài thơ trên thực tế tựu là Lý Bạch chỗ lấy. Lâm Long bất quá lấy ra tại Đông Phương Hải trước mặt nhiêu mà thôi. Lại để cho Đông Phương Hải sùng bái hắn. Về sau thỉnh Đông Phương Hải hỗ trợ chắc chắn sẽ không chối từ. Còn có thể kéo gần quan hệ của hai người. Vừa vặn Ôn Thần Tông người muốn đối phó hắn. Có Đông Phương Hải trợ giúp. Ôn Thần Tông đệ tử tuyệt đối chỉ còn đường chết. Lâm huynh đệ. A hát không. Lâm tiền bối. Ngươi tài văn chương thật sự để cho ta cảm thấy sợ hãi. Theo liền mở miệng tựu là loại này làm cho người khiếp sợ tuyệt cú thi từ. Ta và ngươi so sánh với, thật sự không dám nói chính mình này đây văn nhập đạo tiên nhân. Đông Phương tiền bối làm gì cùng, ta so sánh với, thực không dám đấu giếm. Ta năm nay còn không có 100 tuổi. Cái gì? Đông Phương Hải hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy không thể tin. Ngươi thật sự còn không có 100 tuổi. Đúng vậy, lừa gạt ngươi làm gì thế? Cho nên không nên cùng ta so sánh với, bằng không thì sẽ để cho ngươi sâu đả kích nặng nề. Do đó chưa gượng dậy nổi, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lâm Long thản nhiên nói, yêu nghiệt, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Trên thế giới tại sao có thể có như thế yêu nghiệt người? Phục, ta phục, thật sự phục rồi. Lâm huynh đệ ngươi yên tâm, tựu là lão phu dốc hết toàn thân chi lực, cũng sẽ không khiến ngươi táng thân tại cái đầm nước này bên trong. Giống như ngươi vậy yêu nghiệt thiên tài, táng thân tại nơi này chính là tiên giới tổn thất thật lớn. Thật sự không được, đến lúc đó ta thông chi tiên đế tới cứu chúng ta. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó gọi tiên đế, có tiên đế ra tay, hai người chúng ta đều được cứu được. Bất quá ta và ngươi phá vỡ ảo trận đều là rớt xuống cái đầm nước này ở bên trong. Đến lúc đó khẳng định còn có người đến, không bằng trước bối gọi tiên đế cùng một chỗ cứu a. Ha ha, Lâm huynh đệ tâm địa thực thiện lương, trên thực tế nhắc tới cũng xấu hổ. Ta gọi tiên đế không nhất định sẽ đến. Hơn nữa đã đến không nhất định hội cứu nhiều người như vậy. Đông Phương Hải có chút xấu hổ nói. Dù sao cũng là tiên đế. Có thể tới cứu hắn đã đủ cho hắn mặt mũi. Còn cứu những người khác. Tiên đế cũng không phải chúa cứu thế. Hơn nữa muốn đạt được bảo vật. Nhất định muốn trả giá thật nhiều. Nếu không nghĩ đạt được bảo vật. Làm sao có thể hội bị vây ở chỗ này? Được rồi, chúng ta đang đợi các loài. Nói không chừng không cần tiên đế ra tay chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó nhiều người lực lượng đại, biện pháp cũng suy nghĩ nhiều. Đúng, Đông Phương Hải nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, quả nhiên lại có rất nhiều người theo trong huyễn trận đi ra. Rớt xuống trong đầm nước, rất nhanh. Trong đầm nước khô ráo địa đều đứng đầy người, còn có rất nhiều người thậm chí đứng tại trong đầm nước. Như thế nào thành chủ cùng Mao Bất Dịch còn không có đi ra? Gặp người càng ngày càng nhiều, Lâm Long không chỉ có chút vội vàng, những người này đều đi ra. Hai người bọn họ sẽ không phải ra không được a, nhưng là dựa theo hai người tâm tính, không có lẽ ra không được mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn tựu là không có đi ra. Nếu như là trước khi, Lâm Long tuyệt đối sẽ không là hai người lo lắng. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện hai người đều rất tốt. Lâm Long cũng đã đem hai người trở thành bằng hữu. Lâm huynh đệ, ngươi là ở xem trước khi cùng ngươi cùng một chỗ hai người kia sao? Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long hỏi. Đúng vậy a. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn không có đi ra. Lâm Long nói ra, của ta mấy tên thủ hạ cũng không có đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Nếu như một mực bị nhốt tại trong huyễn trận, càng lún càng sâu, cả đời đều khó có khả năng đi ra. Đông Phương Hải cau mày nói ra. Ha ha ha, lão phu nghĩ đến biện pháp. Lão phu rốt cục nghĩ đến biện pháp rồi. Các ngươi những người này thật là kẻ đần. Biện pháp này đơn giản như vậy, các ngươi lại muốn không đến. Đúng lúc này, một hồi kích động thanh âm truyền khắp toàn bộ thủy đàm. Giờ khắc này, tất cả mọi người hướng nói chuyện cái kia người nhìn lại. Là tứ trọng thiên kim tiên cường giả, một thân khí thế vô cùng cường đại, trách không được nghĩ đến biện pháp dám nói bọn họ là kẻ đần. Người ta có bổn sự kia, tiền bối, biện pháp là cái gì? Nói mau cho chúng ta nghe một chút a. Đúng vậy a, tiền bối nói mau a. Chúng ta cũng không muốn cả đời đợi ở chỗ này, như vậy còn không bằng tại trong huyễn trận không đi ra. Ha ha, biện pháp rất đơn giản a, đem người trực tiếp vãi đi ra không thì xong rồi. Khoảng cách thủy đàm cửa động bất quá hơn 1000 mét. Tin tưởng người nơi này tùy tiện một cái đều có thể đem người nhẹ nhõm vãi đi ra a. Kim Tiên cường giả mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đúng vậy, ta đặc biệt sao như thế nào không nghĩ tới. Lâm Long vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhiều người quả nhiên biện pháp nhiều. Vừa rồi hắn và Đông Phương Hải cũng không nghĩ tới. Hiện tại kinh Kim Tiên cường giả vừa nói như vậy, biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý. Hai người muốn phá đầu cũng không nghĩ tới. Biện pháp này là ta nghĩ đến. Đến, người trước tiên đem ta vãi đi ra. Kim Tiên nhìn về phía bên cạnh một gã địa tiên đỉnh phong tiên nhân nói. Tốt, tiền bối, đắc tội. Nói tới chỗ này, địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân trực tiếp bắt lấy người này. Kim Tiên hướng thượng dùng sức hất lên, xíu, yêu yêu. Kim Tiên cường giả tựa như hỏa tiễn một giống như thẳng tắp bay lên, cuối cùng bốc lên qua thủy đàm cửa động. Kim Tiên cường giả hai chân trên không trung rất nhanh đạp một cái. Ở nhờ một điểm dưới chân đạp ra lúc sinh ra khí lưu. Trực tiếp lướt ngang, rơi xuống thủy đàm cửa động bên ngoài. Thành công rồi, người này địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân gặp Kim Tiên sau khi rời khỏi đây. Mặt mũi tràn đầy kích động nói. Kim Tiên tiền bối, nghe được đến chúng ta nói chuyện sao? Ngươi có thể hay không phóng một sợi dây thừng xuống, như vậy cũng không cần chúng ta vãi đi ra rồi. Hơn nữa cũng sẽ không biết lưu lại một người tại trong đầm nước. Đằng sau đi ra người cũng có thể đi ra ngoài. Lúc này, một gã địa tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân mở miệng nói. Bất quá trước khi đi ra ngoài cái kia tên Kim Tiên cũng không trả lời. Phảng phất nghe không được một giống như... Sau đó lại có người vãi đi ra một vị tiên nhân. Lại để cho hắn đợi chút nữa phóng căn dưới sợi dây đến. Người này có một thân huynh đệ ở dưới mặt. Bọn hắn không sợ chi nhân như vừa rồi cái kia tên Kim Tiên đồng dạng vừa đi chi. Lâm Long cũng rất khen cùng cách làm của bọn hắn. Như vậy đợi thành chủ cùng Mao Bất Dịch đi ra sau cũng có thể theo trên sợi dây đến. Người này tiên nhân sau khi rời khỏi đây quả nhiên buông đến một sợi dây thừng. Sau đó những người này lần lượt theo dây thừng leo đi lên. Lâm Long cũng không có gấp. Hắn còn muốn đang đợi Mao Bất Dịch cùng thành chủ. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch. Đạt được bảo vật cũng không phải ai đi ở phía trước ai có thể đạt được. Trái lại, đi ở phía trước còn sẽ có nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua. Trong đầm nước không ngừng có người đi ra, không hoàn toàn có người đi lên, đi ra người căn bản theo không kịp đi lên người tiết tấu. Rất nhanh thủy đàm chỉ còn lại Lâm Long cùng Đông Phương Hải hai người. Bọn hắn còn không có đi ra. Lâm huynh đệ, chúng ta hay là lên đi, cũng chờ một tuần lễ, khả năng ra không được. Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long nói ra, ai, chúng ta lên đi. Lâm Long thở dài, thản nhiên nói, thân hãm trong huyễn trận, Lâm Long muốn cứu, nhưng là hữu tâm vô lực. Hắn liên thành chủ cùng Mao Bất Dịch ở nơi nào cũng không biết. Huống chi chúng ảo trận người, ngoại trừ chính hắn, người khác căn bản trợ giúp không được. Dựa theo thành chủ cùng Mao Bất Dịch thực lực, có lẽ cũng biết là ảo trận rồi. Duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ không muốn đi ra. Cho dù tìm được bọn hắn, tiến vào bọn hắn trong huyễn trận, bọn hắn không muốn đi ra, Lâm Long cũng cứu không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.